Bất Diệt Long Đế, chương 1675, Thần Ma Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ nhỏ cùng Lục Linh sống nương tựa lẫn nhau, Lục Linh đã là Lục Ly mẫu thân, lại là tỷ tỷ còn giống như chi tâm bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh cho hắn rất nhiều, vì hắn tiếp nhận rất nhiều cực khổ, Lục Ly nhưng không có cho nàng quá nhiều hồi báo, Lục Ly bên trong tâm giác đến áy náy nhất người liền là Lục Linh. Lục Linh là nghịch lân của hắn, cũng là hắn nội tâm mềm mại nhất địa phương, hiện tại tâm kiếp trực tiếp đánh chúng vào yếu hại, đem hắn nghịch lân xé mở, để lộ nội tâm của hắn đau nhất vết sẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo Long Hồn, bảo vật này cứu được hắn rất nhiều này mệnh, có thể ngăn cản trước mắt hắn sở hữu tao ngộ công kích linh hồn. Nhưng Long Hồn chỉ có thể ngăn trở phía ngoài công kích linh hồn, không thể phòng ngự ngự linh hồn nội bộ vấn đề xuất hiện. Tỷ như lần trước ác ma khí tức lặng yên ảnh hưởng Lục Ly linh hồn, dẫn phát Lục Ly nội tâm tâm tình tiêu cực, để hắn trở nên tà ác cuồng bạo, hung ác bạo ngược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tâm kiếp cũng giống như thế, tâm kiếp là trực tiếp kích phát trong nội tâm một loại nào đó cảm xúc để độ kiếp bên trong người linh hồn chính mình xảy ra vấn đề, mà không phải vận dụng công kích linh hồn công kích võ giả linh hồn. Tâm kiếp khảo nghiệm là võ giả nội tâm, ý chí lực tâm tính. Loại này trong lúc vô hình công kích lợi hại nhất, Lục Ly thậm chí đều chưa kịp chuẩn bị tâm kiếp đã tới, để hắn trong nháy mắt chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại địch dễ dàng chống cự, nội tặc nhất là khó khăn phòng ngự, tâm kiếp liền là cái này chủng đạo lý. Đương nhiên tâm kiếp giống như dựa vào linh hồn phòng ngự ngự thần khí có thể chống cự, như vậy độ thiên kiếp liền hội trở nên dễ dàng rất nhiều. Lục Ly giờ phút này tinh thần hoàn toàn đã không bình thường, toàn bộ linh hồn đều bị Lục Linh chiếm cứ, trong đầu của hắn không ngừng huyễn hóa ra Lục Linh gặp cực khổ ngạch bộ dáng, không ngừng huyễn hóa ra có người muốn tổn thương Lục Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những hình ảnh này kỳ thật không phải từ không sinh có, không phải tâm kiếp cố ý ngưng tạo nên, mà là Lục Ly trong đầu chính mình tự có. Những này là Lục Ly sợ nhất, nhất lo lắng sự tình, một mực tiềm phục tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Sợ nhất cái gì tâm kiếp hồi, sẽ, vượt đem loại chuyện này phóng đại, từ đó điều động người độ kiếp cảm xúc, để hắn bạo tẩu, phát cuồng, để bọn hắn triệt để yên lặng ở bên trong, vô pháp đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là tâm kiếp kinh khủng nhất chỗ, có thể tưởng tượng một chút một người có một chỗ ẩn tàng vết thương, chính hắn không nguyện ý nhất đi xúc động vết thương này. Tâm kiếp có thể nhất nhẹ nhõm tìm tới vết thương này, từng điểm xé mở, đồng thời còn tại phía trên sát muối thử hỏi người làm sao có thể tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly múa may hàn phong, không ngừng phóng thích các loại khủng bố công kích, hắn ra sức bôn tẩu, gào giống, truy đuổi. Hắn nhìn đến Lục Linh bị người mang theo, bị người dùng xích sắt khóa trụ, đào kéo trên mặt đất cả người đều là huyết còn đang không ngừng nói với hắn, làm hắn cứu nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bình thường tình huống, Lục Ly khẳng định có thể phân biệt đến ra, đây là ảo cảnh, đây là biểu hiện giả dối. Hắn cũng sẽ thực mau bình tĩnh lại, cưỡng bách chính mình không cần theo ảo cảnh đi, nhưng giờ phút này Lục Ly tinh thần đã mất thường, hắn căn bản phân không rõ là hư ảo vẫn là chân thật. Tâm kiếp đã đi bước một đêm Lục Ly tinh thần làm cho nhíu loạn, làm cho thất thường, lay động hắn linh hồn chỗ sâu trong ẩn núp thị huyết, bạo ngược tà ác chờ mặt trái cảm xúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly não hải nội mặt trái cảm xúc vẫn luôn rất nhiều, bất quá chỉ là bị ngăn chặn. Ở bị ác ma hơi thở xâm lấn khi, hắn thiếu chút nữa bạo tẩu, cuối cùng bị hắn ngăn chặn. Bị áp chế không đại biểu liền không có, giờ phút này này đó mặt trái cảm xúc bị kích phát rồi ra tới, hoàn toàn chiếm cứ Lục Ly linh hồn. Lục Ly tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm, nếu hắn vô pháp khôi phục thanh tỉnh, chờ những cái đó mặt trái cảm xúc hoàn toàn chiếm cứ linh hồn của hắn. Hắn sẽ biến thành một cái kẻ điên, không ngừng truy đuổi, không ngừng phách chém, gào giống, cuối cùng chết ở tâm hồn kiếp nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô hình bên trong, đem người làm cho tinh thần thất thường, làm người biến thành kẻ điên. Đây là tâm kiếp nhất khủng bố địa phương, bất luận kẻ nào đều không phải thánh nhân, nội tâm đều sẽ không chê vào đâu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cả đời này khẳng định sẽ làm sai một hai việc, khẳng định sẽ làm sai nào đó quyết định, hoặc là sai mất cái gì cơ hội cũng hoặc là có cái gì tiếc nuối từ từ. Mặc kệ bất luận cái gì tình huống, chỉ cần ngươi nội tâm không phải không chê vào đâu được, tâm kiếp liền sẽ bắt lấy ngươi nội tâm nhược điểm công kích ngươi. Hơn nữa liên tục phóng đại, cuối cùng làm ngươi phát cuồng, làm ngươi tinh thần thác loạn, làm ngươi biến thành kẻ điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này đó là rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng không dám tới độ thiên kiếp duyên cớ, bọn họ đời này làm quá nhiều sai sự, tạo rất nhiều nghiệt, ngày thường không cảm thấy cái gì, một khi tới tâm kiếp có lẽ sẽ làm bọn họ vạn kiếp bất phục. Sát sát sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã qua 3 ngày, Lục Ly lại còn ở gào giống, còn ở truy đuổi, còn đang không ngừng phóng thích các loại công kích. Hắn trong mắt đều là hồng quang lóng lánh, hơn nữa cảm giác càng ngày càng hồng, nếu liên tục đi xuống, chờ hắn linh hồn hoàn toàn bị mặt trái cảm xúc chiếm cứ sau, hắn cũng đem vạn kiếp bất phục vĩnh viễn dừng lại trong lòng hồn kiếp nổi. Lục Ly chính mình hồn nhiên bất giác, hắn thanh tỉnh ý thức đã bị áp chế, mặt trái cảm xúc chủ đạo linh hồn của hắn thậm chí cũng không biết chính mình đang làm cái gì, lại sao có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này Lục Ly lâm vào phát cuồng bảo tẩu bên trong, phía dưới thần tượng ngoài thành ác ma cũng có chút phát cuồng cùng bảo tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác ma công kích thần tượng thành đã có mấy ngày rồi, mấy trăm vạn ác ma cộng thêm 2 cái 10 cánh ác ma cùng với rất nhiều 8 cánh ác ma cùng nhau công kích thần tượng thành lại như một cái mai rùa đen kiên cố không phá vỡ nổi, thậm chí vòng bảo hộ đều không có một tia dao động. Như vậy cường đại công kích lực độ, nếu chỉ là giống nhau vòng bảo hộ khẳng định sẽ xuất hiện một ít vấn đề, ít nhất nhan sắc sẽ hơi biến ảm, nhưng cái này vòng bảo hộ lại không có bất luận cái gì phản ứng, cái này làm cho rất nhiều ác ma đều bạo nộ phiền muộn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vưu Tinh Đại Đế vẫn luôn không có ra tay, cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, trầm mặc ngồi ở ác ma đại doanh nổi. Hắn không có hạ mệnh lệnh, còn lại ác ma không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục công kích. Hưu Tương Đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái 10 cánh ác ma lại lần nữa công kích nửa ngày lúc sau bay xuống dưới tiến vào trong doanh trướng, chắp tay nói. Đại đế, này thành trì vòng bảo hộ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng a, này vòng bảo hộ vì sao như vậy cường đại? Đây là Hồng Linh Thiên Bảo, vẫn là tương đối cường đại Hồng Linh Thiên Bảo, hẳn là nhị trọng thiên thế lực ban cho. Vưu Tinh Đại Đế mặt vô biểu tình giải thích nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Linh Thiên Bảo, 10 cánh ác ma sắc mặt khẽ biến, nói. Cường đại Hồng Linh Thiên Bảo bằng vào chúng ta chiến lực sao có thể phá vỡ a, nếu không chúng ta không công thành, khiến cho bọn họ co đầu rút cổ ở trong thành, chúng ta đem thần giới địa phương còn lại chiếm cứ lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này không đánh hạ tới, bọn họ tùy thời có thể đánh lén chúng ta phía sau. Vưu Tinh Đại Đế lắc đầu nói. Đừng nóng vội, Hồng Linh Thiên Bảo chúng ta đích xác phá không khai, chúng ta vô pháp công đi vào giết bọn họ, nhưng bản đế có biện pháp làm cho bọn họ chính mình đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô, 10 cánh ác ma trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc đỏ như máu trong mắt chuyển động vài vòng, hỏi. Đại đế chẳng lẽ là, chuẩn bị vận dụng thần ma đại trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Vưu Tinh Đại Đế gật đầu nói. Chúng ta ở thành trì dưới bố trí một cái thần ma đại trận, làm cả tòa thành trì đều bao phủ ở đại trận nội. Chúng ta lợi dụng ác ma căn nguyên hơi thở ảnh hưởng bên trong mọi người tâm tính, làm cho bọn họ ở bên trong phát cuồng bảo tẩu. Bên trong cường giả nhiều như vậy, dựa Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ là áp chế không được, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ nội loạn, sẽ chính mình mở ra vòng bảo hộ, ra tới chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo, 10 cánh ác ma cười ha hả nói, nếu có thể đem bên trong cường giả ma hóa, thậm chí đem Lạc Quản ma hóa nói, này Hồng Linh Thiên Bảo sẽ biến thành chúng ta ác ma giới thánh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, còn muốn 2 chương muộn vài phút có cái vấn đề, sửa chữa một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.